Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273. Công nhiên uy hiếp, đấu giá hội truyền thống không thể ném. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đi vào lúc rộng rãi sáng tỏ trong phòng bán đấu giá. Đã có mấy chục người đang ngồi. Nê Khôn hai người dò số chỗ ngồi. Ngồi tạm một lát, lần lượt lại có mười mấy người tiến đến. Thấp nhất đều là bán tiên tu vi. Lâm Thanh Thanh cũng tại hai cái tóc trắng xóa nguyên anh tu sĩ cùng đi tiến đến. Kia hai cái nguyên anh tu sĩ Nê Khôn hai người cũng nhận ra. Đều là Lâm Thanh Thanh chất nhi. Bởi vì đã sửa lại người thiết, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng không có cùng Lâm Thanh Thanh chào hỏi. Một bên uống vào phòng đấu giá cung cấp tiên trà, một bên yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Lại qua một lát, một người dáng dấp anh tuấn, tiếu dung cởi mở nam tiên, nhanh chân đi đến bàn đấu giá, bao quanh vái chào, cười tủm tỉm nói: "Các vị đạo hữu, các vị tiền bối, hoan nghênh đại giá quang lâm ngay cả mây phòng đấu giá. Tại hạ Lý Tứ Lang, là hôm nay đấu giá sư, cực khổ đại gia đợi lâu, không cần nói nhảm nhiều lời, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là Nguyệt Từ Thần Sơn." Nhẹ nhàng vỗ bàn tay một cái, bốn đầu thân cao trượng hai, trán sinh sừng trâu, mặc khoen mũi cường tráng đại hán, nhấc lên một chương ba thước vuông khay đi đến bàn đấu giá. Kia khay phía trên chỉ có một tòa bàn tay lớn nhỏ màu đen giả sơn. Nhìn xem liền cùng bồn cây cảnh giả sơn giống như, nhưng kia bốn đầu khí tức đều có bán tiên cảnh giới đại hán. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, cơ bắp sôi sục, mồ hôi rơi như mưa. Nghiễm nhiên dùng toàn lực, đặt chân thời điểm, bước chân nặng nề, chấn động đến toàn bộ đại sảnh đều tại có chút rung động. Cái kia tên là Lý Tứ Lang đấu giá sư mỉm cười nói: "Bốn vị này lực sĩ, đại gia nghĩ đến cũng đều nhận ra, chính là lấy cương cân thiết cốt, trời sinh thần lực chứ danh Man Ngưu tộc người. Man Ngưu tộc thiên phú có thiếu, không thể luyện khí, nhưng luyện thể thiên phú chắc tuyệt, chính là tốt nhất chiến sĩ. Thiên đình bên trong liền chuyên môn biên có một chi thần Ngưu quân đoàn. Bốn vị này Man Ngưu lực sĩ tu luyện chính là nguồn gốc từ thiên đình thần Ngưu quân đoàn Hám Sơn Trấn Nhạc chiến thể. Tuy chỉ là bán tiên cảnh giới, nhưng bốn người hợp lực đủ để gánh vác vạn dặm sơn nhạc, cùng cảnh giới luyện khí bán tiên. Chỉ nói tới sức mạnh, xa xa không bằng bọn hắn. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng phải sử xuất toàn lực mới có thể di chuyển cái này một tòa Nguyên Từ Thần Sơn. Này Nguyên Từ Thần Sơn chính là tại một tòa thổ hành tiên tinh mỏ bên trong khai quật mà ra. Thụ thổ hành tiên tinh tản mát thổ hành lực lượng nguyên từ tầm bổ ngàn vạn năm, đã biến thành một kiện nguyên từ dị bảo. Vô luận là phụ trợ tu luyện nguyên từ thần thông, hay là luyện chế công sát, phòng ngự tiên khí, đều là khó được cực phẩm chân tài. Đây chính là chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Giá khởi điểm 600 màu trắng tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 tiên tinh. Hiện tại bắt đầu đấu giá." Lý Tứ Lang vừa mới nói xong, liền có một vị bán tiên giơ bảng, 650 màu trắng tiên tinh, lại một vị nhân tiên giơ bảng, 700, 750, 800 màu trắng tiên tinh. Đừng nhìn chỉ là thấp nhất một ngăn màu trắng tiên tinh, nhưng tiên tinh cái đồ chơi này cũng không phải cái gì hàng thông thường. Chân tiên có thể từ vũ trụ hư không tiếp dẫn hư không năng lượng tu luyện, chỉ cần không có bị triệt để ngăn cách vũ trụ linh cơ, thì chân tiên vô luận thân ở nơi nào đều vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng đơn vị thời gian tiếp dẫn hư không năng lượng hiệu suất đều là có cực hạn, dù cho thiên tiên cũng là như thế. mà một viên màu trắng tiên tinh, luyện hóa, chỉ cần ngắn ngủi một lát, cung cấp tinh khiết năng lượng, lại tương đương với bán tiên nửa tháng vất vả tiếp dẫn hư không năng lượng tổng cộng. Tương đương với nhân tiên chừng 10 ngày khổ công, liền xem như địa tiên, một viên màu trắng tiên tinh, cũng có thể giúp bọn hắn tiết kiệm 2-3 ngày thời gian. Dù cho tiên nhân tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng ai sẽ ngại mình thời gian quá nhiều. Nếu là có đầy đủ tiên tinh, kia tiên nhân liền có thể tiết kiệm bó lớn đả tọa luyện khí thời gian. Đi làm những chuyện khác, như tu luyện thần thông, luyện chế tiên khí, nghiên cứu trận pháp, bồi dưỡng tiên thực, du lịch tầm bảo chờ chút. Cho nên tiên tinh giá trị là tương đương kiên thuyền. Tòa nào nguyên từ thần sơn, xác thực được xưng tụng một kiện cực phẩm. Không chỉ có đối với sở trường thổ hành công pháp tiên nhân diệu dụng vô tận, tự liền tu luyện còn lại thuộc tính công pháp tu sĩ, cũng có thể mua được luyện chế thành uy lực to lớn tiên khí. Bởi vậy kêu giá không khí tương đương nhiệt liệt, tòa nào nguyên từ thần sơn, rất nhanh liền bị đẩy lên 1,000 màu trắng tiên tinh giá cao. Đến lúc này, rất nhiều bán tiên, nhân tiên đã sáng suốt thối lui ra khỏi đấu giá. Chỉ còn lại 2 cái ngoại lai địa tiên, còn tại lẫn nhau đấu giá. 1050, 1001, 1150. Kia 2 cái địa tiên, một cái là tu luyện thổ hành công pháp. Bốn bề yên tĩnh ngồi tại nơi đó, giống như một tòa liên miên sơn nhạc. Một cái khác tu luyện dù không phải thổ hành công pháp, nhưng sở trường về luyện bảo, cũng đối cái này nguyên từ thần sơn rất có hứng thú. Ngay tại 2 người một lần 50 chậm rãi đi lên tăng giá lúc, một đạo trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên, 2,000 màu trắng tiên tinh. Đúng là một hơi tăng thêm dòng giá 800. Nghe được cái này giọng nam, trong sảnh tu sĩ đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vị này tài đại khí thô thổ hào. Rất rõ ràng, vị này thần hào chính là Nghê Khôn. Hắn đại mã kim đao ngồi đang ghế dựa phía trên, mang theo to lớn tay giáp tay phải, nhặt hoa nhặt chén trà, đối chung quanh quang tời ánh mắt làm như không thấy, chỉ một phái khoan thai thưởng thức trà nước. Lâm Thanh Thanh trừng mắt nhìn, cảm giác vị này có tiền tráng sĩ, cùng bên cạnh hắn vị kia áo trắng mặt lạnh kiếm khách, mơ hồ có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dáng vẻ, nhưng sao đều nghĩ không ra, đến tột cùng đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Kia sở trường về luyện bảo địa tiên cười lắc đầu, từ bỏ đấu giá, hắn không có nhất định được chi tâm, chỉ là nghĩ chụp được nguyên từ thần sơn, luyện thành một kiện sát phạt chi bảo, lại chuyển tay bán đi mà thôi. Có được cố nhiên cao hứng, không chiếm được cũng không có gì lớn, mà kia tu luyện thổ hành công pháp địa tiên, lại là đem mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Thần niệm lặng yên quét qua Nghê Khôn, gặp hắn chỉ là viên mãn nhân tiên khí tức, lúc này lạnh lùng truyền âm, người trẻ tuổi, cái này nguyên từ thần sơn tại ta cực kỳ trọng yếu. Lão tổ ta nhất định phải được, cho lão tổ ta một bộ mặt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghê Khôn mỉm cười, thật có lỗi, cái này nguyên từ thần sơn đối ta đồng dạng tương đối quan trọng. Ta cũng là nhất định phải được. Hắn thức thứ 7 sát chiêu chính là muốn luyện hóa nguyên từ chi bảo. Kia nguyên từ thần sơn phẩm tướng cực giai, chính hợp hắn tu luyện sát chiêu, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kia thổ hành địa tiên hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, người đây là không cho lão tổ ta mặt mũi đi. Thật có lỗi. Nghê Khôn vẫn nho nhã lễ độ, ta thật rất cần cái này nguyên từ thần sơn. Rất tốt, lão tổ ta ngược lại muốn xem. Ngươi chỉ là một cái nhân tiên, như thế nào cùng lão tổ đấu phú? Lập tức kia thổ hành địa tiên giơ bảng kêu lên, 2100 màu trắng tiên tinh. Nghê Khôn mặt không đổi sắc, 2500, thổ hành địa tiên nghiến răng nghiến lợi. 3000, thầy đầu giá hội ngay từ đầu liền tiến vào quần chúng rất được hoan nghênh truyền thống tên vở kịch. Trong sảnh chúng tiên không khỏi mặt mày hớn hở, vui mừng hớn hở, lẫn nhau truyền âm, nghị luận không ngừng. Bắt đầu, hôm nay vận khí thật không sai, ngay từ đầu liền gặp được đấu phú. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Cảm giác vị kia địa tiên tiền bối tình thế bắt buộc a. Nhưng vị kia nhân tiên tiền bối cũng không thể coi thường. Hắn giống như rất có tiền, không phải trong nhà có mỏ, chính là có bối cảnh tiên nhị đại. Chúng tiên âm thầm truyền âm nghị luận lúc, đấu giá sư Lý Tứ Lang cũng là hồng quang đầy mặt, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Vị tiền bối này kêu giá 3000 mai màu trắng tiên tinh, có hay không cao hơn? A, vị này đạo hữu kêu giá 3500. 3500 lần thứ nhất, 3500 lần thứ hai. Thổ hành địa tiên mặt mò đỏ bừng lên, dùng mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị ánh mắt trừng mắt Nghê Khôn. Một bên truyền âm, tiểu tử muốn chết, một bên giơ bảng kêu giá 4000. Nghê Khôn đem mặt trầm xuống, đem chén trà hướng trên bàn trùng điệp vỗ, hừ lạnh nói, bản tọa đối với cái này nguyên từ thần sơn tình thế bắt buộc, ai dám cùng ta tranh, người đó là không nể mặt ta, không nể mặt ta, liền mẹ nó phải chết. 4,050, ai còn dám kêu giá, ai mẹ nó hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi Phi Vân Thành. Cho cốt bản tọa đều cho ngươi dương. Lời vừa nói ra, đầy sảnh đều tĩnh, trong sảnh chúng tiên, từng cái trừng mắt há mồm, một mặt ngây ngốc nhìn Nghê Khôn, kia sở trường về luyện bảo địa tiên, cũng là vô cùng ngạc nhiên, kia thổ hành địa tiên, càng là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Nghê Khôn. Có loại trong gió xốc xếch rối loạn cảm giác hai ta nhân vật điên đảo đi. Loại này công nhiên uy hiếp, hẳn là từ lão tổ ta đến nói mới đúng chứ. Người nhỏ nhỏ một cái nhân tiên, ai cho dũng khí, như thế kêu gào uy hiếp lão tổ ta. Tự liền vị kia kiến thức rộng rãi đấu giá sư Lý Tứ Lang, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt mờ mịt, đấu giá hội bên trên. Nhất là trong bóng tối cử hành dưới mặt đất đấu giá hội bên trên. Loại này vì tranh đoạt nhất định phải được bảo vật, công nhiên uy hiếp sự tình. Hắn là thấy cũng nhiều, nhưng cái kia một lần tuyên bố uy hiếp, không phải từ cường giả mở miệng trước. Ngày hôm nay tình huống làm sao đảo ngược rồi. Rõ ràng chỉ là một cái viên mãn nhân tiên, ở đâu ra dũng khí uy hiếp một vị địa tiên tiền bối a? Lục Tích Nhan thì là tại dưới mặt bàn đối Nghê Khôn vẩy một cái ngón tay cái tròn. Bá khí, bất quá tỷ tỷ ta được nhắc nhở ngươi, trên đấu giá hội công nhiên uy hiếp, đồng dạng đều là người xấu, đồng thời sẽ rất ít có kết cục tốt. Nghê Khôn mỉm cười, ta đây không phải thấy lão gia hỏa kia chỉ dám truyền âm nói tiểu lời nói, không dám công nhiên lớn tiếng uy hiếp sao? Đấu giá hội nếu là không có loại này lớn tiếng uy hiếp truyền thống tên vở kịch, tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Hắn đã không dám mở miệng, vậy không thể làm gì khác hơn là để ta tới diễn dịch. Nói xong đưa tay hướng Lý Tứ Lang một chỉ, thất thần làm gì, gõ chùy a a nha. Lý Tứ Lang một mặt lộn xộn liên tục gật đầu, vậy cái gì? Vị này đạo hữu kêu giá 4,050, còn có không có ra giá cao hơn? Có hay không? Đừng mẹ nó nhiều lời. Nghê Khôn không kiên nhẫn khoát tay áo. Ta ngược lại muốn xem, ai còn dám cùng bản tọa tranh? Hừ, tiểu bối cuồng vọng, kia thổ hành địa tiên tức giận đến khóe mắt bảo khiêu. Nhưng thật đúng là không có tiếp tục gọi giá, không phải hắn nhận sợ, mà là hắn đã có giết người đoạt bảo suy nghĩ, chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc về sau. Bắt lấy cái này tiểu tử, cực hình tra tấn, buộc hắn giao ra nguyên tử thần sơn. Lão tổ ta một phân tiền đều không cần hoa, trực tiếp liền có thể đạt được bảo vật. Tiểu tử ngươi lại cuồng, chờ rời đi phòng đấu giá, lão tổ ta cho cốt đều cho ngươi dương. Thổ hành địa tiên muốn miễn phí được bảo, sở trường luyện bảo địa tiên sớm đã rời khỏi đấu giá. Trong sảnh mạnh nhất hai vị đều không tranh giành, những người khác vô luận khí thế hay là tài lực, đều không đủ lấy cùng Nghê Khôn tranh đoạt. Kiện thứ nhất vật đấu giá nguyên từ thần sơn, tự nhiên là này hết thảy đều kết thúc. Tiên gia đấu giá hội, tự nhiên sẽ không chờ đến cả chàng đấu giá hội kết thúc về sau lại đi hậu trường giao tiền cầm hàng, mà là hiện trường giao tiền, trực tiếp cầm hàng. Lập tức Nghê Khôn lấy ra càn khôn hồ lô, đổ ra 4,050 mai màu trắng tiên tinh, giao cho đến đây thu khoản thị nữ, lại đưa tay một chiêu, liền đem kia 4 vị bán tiên lực sĩ dốc hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng nâng lên nguyên từ thần sơn nhiếp đến trong tay. Tùy ý nhìn lướt qua, thu nhập đan điền bên trong, tiếp xuống tới mấy món vật đấu giá, liền tương đối bình thường, không có nguyên từ thần sơn một cái cấp bậc bảo vật. Nhưng bầu không khí đã bị Nghê Khôn cùng kia thổ hành địa tiên truyền thống tên vở kịch xào nóng lên. Mấy món phổ thông bảo vật cũng đều có người nhao nhao kêu giá. Không có một kiện lưu phách, những cái kia phổ thông bảo vật, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tất nhiên là nhìn không vừa mắt. Không có tham dự đấu giá, thẳng đến xuất hiện một con thần thú, khai sáng thú, đầu lâu. Nghê Khôn mới xuất thủ lần nữa, đem đập xuống tới, khai sáng thú có 9 khỏa đầu lâu, đều là đầu người, thân thể giống như cự hổ, dũng mãnh thiện chiến, mắt có nhìn rõ vạn vật chi năng, thực lực, cấp độ, đều thấp hơn Long Phượng Kỳ Lân chi thuộc, nhưng cũng coi là một loại tương đương không tệ thần thú. Bởi vì viên này đầu lâu, đã mất đi hơn phân nửa linh tính, chỉ có thể dùng để luyện chế đê phẩm giai bán tiên cảnh bảo vật. Cho nên giá cả không cao, Nghê Khôn chỉ tốn 230 mai màu trắng tiên cảnh, liền đem đập xuống tới. Lại qua một trận, Nghê Khôn lần thứ 3 xuất thủ, chụp được một viên địa tiên cảnh giới Bạch Long Long Châu. Bạch Long là một loại tương đối thấp giai chân long, có khống chế băng tuyết chi lực, khác thuần huyết chân long, không cần nghiêm túc tu luyện, dài đến trưởng thành, liền có nhân tiên cảnh giới, mà Bạch Long thì sẽ chỉ có bán tiên cảnh giới, lại cùng cảnh giới chân long ở giữa. Bạch Long thực lực đều là yếu nhất, cho nên kia một viên Bạch Long Long Châu, dù cho xuất từ một đầu đỉnh phong địa tiên Bạch Long trên thân, Nghê Khôn cũng chỉ bỏ ra 1.900 màu trắng tiên tinh, liền đánh bại tất cả đấu giá người, đem đập xuống tới. Sau 2 canh giờ, đấu giá hội dần dần đến cuối âm thanh, áp trục bảo vật cũng tới bàn đấu giá, chính là một viên ngộ đạo quả, ăn chi năng trên sự trợ giúp cảm giác thiên tâm, thể ngộ thiên đạo ảo diệu, đối với đột phá bình cảnh có cực lớn giúp ích. Đáng tiếc hiệu quả vẻn vẹn tại địa tiên cảnh, nhiều nhất có thể trợ giúp đỉnh phong địa tiên tăng lên tấn vị nửa bước thiên tiên tỷ lệ, đối với nửa bước thiên tiên trở lên liền không hề có tác dụng. Cho nên Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đối cái này áp trục bảo vật tất nhiên là không hứng thú lắm. Bất quá còn lại tiên nhân ngược lại là nô nức tấp nập đấu giá, bầu không khí so trước đó Nghê Khôn cùng kia thổ hành địa tiên cạnh tranh nguyên từ thần sơn lúc càng thêm nhiệt liệt. Dù sao đối với tiên nhân đến nói, chung quy là tự thân tu vi cảnh giới càng trọng yếu hơn, cảnh giới tăng lên mang ý nghĩa thực lực càng mạnh, địa vị cao hơn, tuổi thọ càng dài. Nếu có thể, tin tưởng mỗi một cái tu luyện xuất hiện bình cảnh, nhiều năm không được tiến thêm, chờ mắt nhìn xem tuổi thọ từng ngày tới gần đại nạn tiên nhân, đều sẽ nguyện ý dùng toàn bộ thân gia đổi lấy một cái ngộ đạo phá cảnh cơ hội. Cuối cùng viên kia ngộ đạo quả, vỗ ra 11.000 màu trắng tiên tinh giá cao, rơi vào một vị nhân tiên viên mãn cảnh giới tiên nhân trong tay. Hai vị kia địa tiên, ngược lại là không có toàn lực cạnh tranh, bọn hắn đều chỉ là địa tiên trung giai, cũng đều còn có hơn 20 vạn năm dài dằng dặc tuổi thọ. Còn xa xa không tới cần ngộ đạo quả trợ giúp đột phá thời điểm. Trận này bên ngoài đấu giá hội như vậy kết thúc. Bất quá ngay tại đấu giá kết thúc, trong sảnh các tiên nhân chuẩn bị rời sân lúc, phòng bán đấu giá đại môn ầm vang mở rộng. Bốn vị thân mang áo trắng, ôm ấp trường kiếm, khí tức lạnh lẽo cứng rắn tiên nhân, vây quanh một vị người khoác xích giáp, giáp ngực triển có chu tước vân trang trí tiên nhân, sải bước đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.